Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 18 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Dương Đông nha. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 18. Giữa thiên địa băng tuyết, Lạc Ly một mình tiến bước, Bắc Phong gào thét như quỷ khóc, hàn ý vô tận, trời đất phủ kín băng sương. Giữa giá rét như vậy không một bóng người, dã thú cũng không thấy bóng dáng, lạnh tới mức khạc một ngụm nước bọt ra ngoài, liền hóa băng. Thế nhưng mà Lạc Ly vẫn thong thả tiến lên, hắn đã luyện thành Hắc Long Thân. Loại hàn ý này đối với hắn chẳng khác gì tiết xuân tháng 3, hoàn toàn không có cảm giác. Hàn thử bất xâm, thủy hỏa không nhập, khí quán toàn thân, long tượng chi lực, đó chính là trạng thái hiện nay của Lạc Ly. Hắn tùy ý bước đi, thân hình thoạt nhìn nhẹ như không, nhưng mỗi bước đã vượt ra một trượng. Bước này nối tiếp bước kia, trượng này tiếp trượng khác. Trông thì thong dong, song tốc độ nhanh như điện xẹt. Chỉ trong chớp mắt, 10 dặm trăm dặm đã nằm dưới chân. Chính nhờ vậy, Lạc Ly mới có thể trong đêm trừ tịch, một mình đi về phía Thiên Chu Tông, hoàn toàn dựa vào lực lượng của bản thân, băng tuyết không ngăn được nửa bước. Mỗi bước dẫm xuống, tuyết dày hơn một thước liền bắn tung tóe, tựa như vạn cân cự vật nện xuống dưới, kèm theo tiếng gió rít. Tuyết động bị thổi bay, dưới chân hắn lập tức lộ ra mặt đất cứng rắn, không hề có cảm giác gian nan khi đi trong tuyết. Băng giá cũng theo đó vỡ vụn. Sau khi Lạc Ly rời đi, dấu chân hắn lưu lại còn chậm rãi tan chảy. Đó là long viêm của Hắc Long Thân phát ra nhiệt lực. Cứ như vậy, một hơi Lạc Ly đi hơn trăm dặm. Khi vượt qua mốc trăm dặm, trong lòng hắn bỗng sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Cách hành tẩu này tuy quen thuộc, nhưng dường như lại là một loại trói buộc, chưa phải phương thức vận động tối ưu của bản thân. Ý niệm ấy vừa sinh, Lạc Ly khẽ nhíu mày, rồi buông lỏng toàn thân, đem thân thể giao cho bản năng dẫn dắt. Dần dần hắn phát hiện, bước chân mình ngày càng nhẹ hơn, không còn là mỗi bước dẫm xuống khiến tuyết bắn tung, băng nát vỡ. Về sau, mỗi bước hạ xuống không tiếng động, tuyết chỉ lún nửa thước. Cả người tự như được gió nâng, ngạo lập trên mặt tuyết. Lạc Ly càng đi càng nhẹ, đến cuối cùng mỗi bước chân đặt xuống, tuyết động thậm chí không hề tồn tại, đạp tuyết vô ngân. Đồng thời khoảng cách mỗi bước lại ngày càng xa. Ban đầu Hắc Long Thân mỗi bước là một trượng, lúc này nhẹ nhàng một bước đã thành một trượng một thước, một trượng hai thước, một trượng ba thước. Một trượng năm thước, rồi trực tiếp vượt lên hai trượng, khoảng cách tăng gấp đôi. Lạc Ly khẽ giật mình, trong khoảnh khắc, hắn như nhìn thấy bóng lưng của chính mình, ống tay áo phiêu phiêu, thân ảnh mờ ảo như hồ điệp giữa gió, ngay lập tức hắn hiểu ra. Hy Di tổ sư đoạt xá tuy rằng thất bại, nhưng mà nguyện vọng của lão lại thành công trọn vẹn. Hồn phách của lão mang theo tam giới ngọc lưu ly điệp, dung hợp cùng Hắc Long Thân của hắn, đó mới chính là Điệp Long Biến chân chính. Những pháp môn như luyện hóa linh điệp 33 pháp, vận dưỡng bản mệnh linh điệp 17 tâm kinh, hắn đều không cần tu luyện nữa. Đến tận đây, hắn đã hoàn thành bí pháp tối cao của Linh Điệp Tông, dung hợp linh điệp sinh ra bản mệnh chi biến, nhân điệp hợp nhất. Chỉ là có chút khác biệt, hắn không có bản mệnh linh điệp, mà lại trong vô tình đạt tới cảnh giới nhân long điệp tam hợp nhất. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tiếp tục tiến bước, càng chạy càng nhẹ, càng nhanh càng phiêu dật, thoải mái, thật sự quá thoải mái. Hắn vận khí điều tức, bắt đầu dựa theo những gì từng xem trong tàng kinh cát về thập đại thân pháp của Linh Điệp Tông, chính thức tu luyện. Thân hình khẽ xoay, Lạc Ly lập tức bay lên, tựa như con quay giữa không trung, phiêu đãng vô định, không hình không tướng, khiến cho địch nhân khó lòng khóa chặt phương vị. lại xoay một vòng, tốc độ tăng vọt. Quanh thân như cuốn theo một cơn lốc xoáy, bóng người mờ ảo, trong nháy mắt lao thẳng về phía trước. Dồn sức nhảy lên, hắn vọt thẳng 10 trượng, đứng trên cao mà nhìn xuống, sau đó bổ nhào như liệt mã lao nhanh. Đảo mắt đã vượt qua 10 trượng rồi nặng nề hạ xuống. Nhưng dưới chân lại vững như mọc rễ, đứng yên bất động, dường như nghịch lại thiên địa pháp tắc. Lạc Ly bật cười, thân hình khẽ phiêu hốt, trượt trên mặt tuyết hơn 10 trượng, lại chấn động thân hình vô ảnh vô tung, tự tại tứ phương. Hắn hướng hư không điểm nhẹ một cái, cả người lập tức dựng lên, lơ lửng 3 thước trên không trung, hành tẩu giữa không trung. Bỗng nhiên, không chút báo trước, hắn lại bật lùi như lò xo, lùi hơn 10 trượng rồi lóe lên một cái, rồi lại tiến thêm 1 trượng. Chuyển, toàn, nhảy, trùng, lạc, phiêu, đảng, di, thối, thiểm. Thập đại thân pháp của Linh Điệp Tông lần lượt được hắn thi triển. Mỗi chiêu mỗi thức đều tự nhiên như bản năng, như thể đã tu luyện mấy trăm năm, sớm đã dung nhập vào cốt tủy. Lạc Ly nhíu mày, theo ghi chép trong Tàng Kinh Các, muốn nắm giữ trọn vẹn thập đại thân pháp, ít nhất cần 100 năm khổ tu. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, đây chính là di sản của Hy Di tổ sư. Đoạt xá tuy thất bại, nhưng mà kinh nghiệm tu luyện cả đời của lão đã lưu lại, đặc biệt là kinh nghiệm vận dụng thập đại thân pháp trực tiếp bây giờ thuộc về Lạc Ly. Đáng tiếc, ta vẫn chưa thể ngự khí phi hành. Nếu không mượn pháp khí mà tự thân ngự khí bay lên trời, du hành thiên không, thì tốc độ và độ phiêu dật còn vượt xa hiện nay. May mà trước kia ta mua một thanh linh mộc kiếm vẫn còn trong túi trữ vật. Chỉ tiếc chưa mua được thần lôi phù, nếu không, có lẽ ta đã có thể thử cảm giác ngự khí phi hành. Lĩnh ngộ thập đại thân pháp, tốc độ của Lạc Ly tăng vọt, mỗi bước tùy ý đã từ 2 trượng tăng lên 3 trượng. Nếu vận dụng thân pháp, trong nháy mắt đã vượt hơn 10 trượng, nhẹ nhàng không tiếng động, phiêu nhiên vô định, hợp với đạo pháp tự nhiên. Hắn càng đi càng hưng phấn, núi non, đại địa, sông ngòi, thôn trang, tất cả đều lướt qua dưới chân. Cảm giác này thật sự vô cùng sảng khoái. Chỉ trong chốc lát, hắn đã vượt ra hơn 300 dặm. Lạc Ly gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Sai rồi, theo ghi chép, dù đã luyện hóa linh điệp, nhân điệp hợp nhất, cũng không thể mỗi bước 3 trượng, chớp mắt 100 dặm như vậy được. Tốc độ này của ta đã không kém tu sĩ Linh Điệp Tông vừa bước vào trúc cơ kỳ là bao. Đây chính là chỗ mạnh của điệp long biến. Lấy thân điệp để hành tẩu, lấy long thân để phát lực. Hắc long thân mạnh mẽ không kém thân thể của trúc cơ tu sĩ. Lấy đó làm căn nguyên, ta mới có thể đạt tới cảnh giới này. Nếu một ngày ta thật sự ngự khí phi hành, thì sẽ đạt tới mức nào? Ôi, không thể tưởng tượng nổi. Lạc Ly càng đi, càng thấy vui vẻ. Đột nhiên phía trước hiện ra một dải nước mênh mông, chắn ngang con đường. Thật ra đây không hẳn là sông, mà là một đoạn ven biển, phần còn sót lại giữa 2 đảo nhỏ của Thiên Chu Ngũ Đảo. Năm xưa có tiền bối cao nhân Điền Hải Tạo Lục, chỉ chừa lại 30 dặm hải vực này làm ranh giới tự nhiên giữa 2 đảo. 30 dặm biển rộng, ngày thường bách tính qua lại đều có thuyền đò. Nhưng nay là đêm giao thừa, gió bất gào thét, lạnh thấu xương. Thuyền bè sớm đã nghỉ, Lạc Ly lại chưa thể ngự khí phi hành, muốn vượt biển quả thật không dễ dàng. Hắn đứng trước hải vực, nhìn chăm chăm mặt biển băng giá, thật lâu không nhúc nhích, như hóa thành tượng gỗ. Đột nhiên Lạc Ly bật cười. Ngay sau đó hắn nhảy vọt lên, lao thẳng về biển rộng. Không biết phi hành, vậy thì chạy qua thôi. Một cú bật, thân hình bay ra 10 trượng, khi sắp rơi xuống mặt biển, hắn nhẹ nhàng điểm mũi chân lên mặt nước, mượn lực mà bắn, tiếp tục lao về phía trước. Lại 10 trượng, lại chạm nước, lại xoay người vọt lên. Cứ thế, Lạc Ly lướt sóng mà đi, thân hình phiêu dật, dốc toàn lực vượt qua 30 dặm hải vực. Gió bất gào thét, sóng biển cuộn trào, đột nhiên một con sóng khổng lồ cao hơn 30 trượng dựng lên, vô bức tường nước đập thẳng về Lạc Ly. Đối mặt với sóng lớn, Lạc Ly gầm lên một tiếng, vung quyền đánh ra. cuồng long lôi bạo. Một quyền nện xuống, sóng lớn vỡ nát, nước biển nổ tung. Lạc Ly mượn lực hai chân đạp mạnh lên mặt nước. Đây không còn là thân pháp Linh Điệp Tông mà là Hắc Long Thần. Hắc Long vốn là bá chủ của hải vực, hành tẩu trên biển rộng đối với nó chẳng khác gì về nhà. Lạc Ly cười to, thân hình bật lên, từ đó chạy thẳng trên mặt biển, càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng thuận. Ban đầu việc phối hợp giữa Linh Điệp thân pháp và Hắc Long Thân còn lộ ra sơ hở có chút gượng gạo. Nhưng theo từng bước lướt sóng, từng lần vọt nước, hai loại lực lượng này dần dung hợp, hoàn toàn biến thành bản năng của hắn. Đến cuối, đã không còn phân biệt chuyển, toàn, nhảy, trùng, lạc, phiêu, đảng, di, thối, thiểm, mà tất cả đều tự nhiên sinh ra từ một ý niệm. 30 dặm vượt biển chính là một lần đại tôi luyện. Từ đó thân pháp của Lạc Ly đại thành đạt tới cảnh giới cương quyết thủy thượng, vân ra tụ trung, điểu lượng thanh thiên, ngư du bích thủy, chính là đạo pháp tự nhiên. Ầm một tiếng nước vang, một bóng người lướt ra khỏi mặt biển, chính là Lạc Ly. 30 dặm biển rộng hắn đã đạp sóng mà qua, đặt chân lên Thiên Chu đảo. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến rồi, chỉ cần đi thêm vài trăm dặm nữa thôi, trước khi đêm xuống là có thể tiến vào Thiên Chu Tông phường thị. Vùng đất này tĩnh mịch đến lạ thường, ngày thường nơi này ẩm thấp âm lãnh, rừng tùng rậm rạp, côn trùng dày đặc, nhưng nay đại tuyết phủ kín, trùng hoặc chết hoặc là ngủ đông, khiến cho cả thiên địa này lặng ngắt như tờ. Lạc Ly không vội đi tiếp, hắn đứng trên bờ đều tức thở dài, khôi phục toàn bộ chân khí và thể lực đã tiêu hao khi vượt biển. Lúc này ưu thế của Hắc Long Thân hiển lộ ra, khí tức kéo dài, hồi phục cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, Lạc Ly đã hoàn toàn khôi phục, toàn thân nhẹ nhõm. Hắn tiếp tục tiến bước, nhưng lúc này mỗi bước của hắn chỉ còn 7 thước, không còn một bước 3 trượng như trước. Hắn chủ động che giấu thực lực, bởi vì vừa đặt chân lên đảo, hắn đã cảm nhận được một tia ác ý, từ xa lặng lẽ quan sát mình. Đây chính là bản năng cảm ứng của Hắc Long Thân, tiên thiên linh giác, biết trước họa phúc. Sau lưng Lạc Ly, cách hơn 50 trượng, một đống tuyết chậm rãi di chuyển theo hắn. Nhìn kỹ mới thấy đó là một con nhện tuyết toàn thân trắng xóa, gần như hòa làm một thể với băng tuyết. Cách đó hơn 10 dặm, trong một vùng tuyết địa có tiếng người vang lên. Đại ca, có hàng tới rồi, giữa băng thiên tuyết địa mà còn có tán tu từ Linh Điệp đảo bên kia đi qua. Một giọng nói trầm thấp đáp. Người xác định chứ? Tên tu sĩ kia cười lạnh nói. Chắc chắn rồi, hắn đã bị thanh nhãn tuyết chu của ta khóa chặt. Người này không mặc pháp bào Linh Điệp Tông, trên người cũng không có khí tức lệnh bài. Tuyệt đối không phải là đệ tử của Linh Điệp Tông, chỉ là một tên tán tu. Hơn nữa, hắn vượt biển bằng chân, không phải là ngự khí. Xem ra nhiều nhất chỉ là luyện khí tầng 3 hoặc tầng 4. Dù có chút bản lĩnh thì giữa ngày cuối năm thời tiết lạnh giá như thế này, chúng ta đã mai phục cả một ngày trời rồi. Chẳng lẽ không đáng kiếm một chuyến sao? Đại ca à, người nói xem. Giọng nói trầm thấp kia cười khẽ, mang theo sát ý. Đúng à, ngày cuối năm, đêm lạnh giá, sao có thể tay trắng mà về? Chính là hắn ta. Nếu hắn thức thời giao hết linh thạch, thì cho hắn chết nhanh gọn. Lên! Một tiếng quá khẽ, trong nháy mắt, vùng tuyết địa mênh mông, năm đạo nhân ảnh đồng loạt hiện ra. Bọn hắn đều mặc tuyết giáp màu trắng ẩn nấp sâu dưới đất, dù có đi ngang qua người cũng khó lòng phát hiện ra. Trên người đám người này sát khí dạt dào, kẻ yếu nhất cũng là luyện khí tầng 4. Năm tên cướp vừa xuất hiện đã khóa chặt mục tiêu là Lạc Ly. Một tên trong đó lấy ra túi linh thú, mở miệng niệm chú, thả ra 5 con nhện khổng lồ. Những con nhện này mỗi con cao tới 7 xích, dáng vẻ dữ tợn đáng sợ. Chân chúng thình lình lại là móng ngựa, bước đi trên tuyết không để lại một chút dấu vết. Quả thật là đạp tuyết vô ngân. Bọn chúng đều nhảy linh lung linh chu. Tuy có kẻ có thể ngự khí phi hành, nhưng mà để tiết kiệm chân khí cho trận chiến, bọn người này chọn cách cưỡi thú. Tên cầm đầu thổi một tiếng huýt sáo kỳ quái, ngự sử 5 con mã chu lao thẳng về Lạc Ly. 5 con mã chu này chạy điên cuồng như điện xẹt trên tuyết, Bắc Phong gào thét căm căm, nhưng mọi chúng không hề cảm thấy lạnh, ngược lại còn tỏ ra thập phần hưởng thụ khí hậu băng giá này. Lúc này Lạc Ly tiếp tục tiến về phía trước, cảm giác địch ý ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, năm đạo thân ảnh xuất hiện chặn đứng đường đi. Hắn lập tức biết, địch nhân tới. Người tu tiên khi dục vọng càng mạnh vì để chiếm đoạt tài nguyên tu hành, có một số kẻ sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm để làm nghề cường đạo. Chuyện này Lạc Ly đã nghe danh từ lâu, hôm nay rốt cuộc cũng đích thân chạm mặt. Thế nhưng Lạc Ly không hề có một chút sợ hãi, ngược lại trong lòng hắn còn khao khát một trận chiến. Sau khi lĩnh ngộ linh điệp biến, hắn rất muốn biết thực lực của mình hiện nay mạnh tới nhường nào. Ngay từ khi bước chân lên bờ, hắn đã sớm cảm ứng được Tuyết Chu đang truy tung, nhưng hắn vẫn lẳng lặng tiến tới để nghênh chiến. Hấp khí, thổ nạp, tụ khí, chờ đợi. Trong nháy mắt, năm tên cướp đã vọt tới trước mặt Lạc Ly, chiếm giữ bốn phương tám hướng, hình thành thế bao vây kín kẽ. Lạc Ly liếc mắt một vòng đã nhìn thấu tu vi của đối phương, kẻ mạnh nhất là tên đứng giữa, khí tức như triều dân. Chắc hẳn là luyện khí tầng 6 sắp sửa tiến vào hậu kỳ. Tên này khí thế bất phàm, đứng ở vị trí trung tâm, rõ ràng là thủ lĩnh của cả bọn. Nhìn thân hình, đôi tay và quỹ tích vận chuyển chân khí của hắn ta, Lạc Ly đoán chắc. Hắn sở hữu pháp khí siêu cường, có thể tung ra đòn kích liễu vào phút chốt. Ngoài hắn ta ra, kẻ yếu nhất là một tên luyện khí tầng 4 đang trốn sau lưng thủ lĩnh, miệng không ngừng thổi sáo. Theo tiếng sáo của hắn, những con nhện dưới chân di chuyển linh hoạt như điện. Xem ra đây là một ngự thú sư, tu sĩ điều khiển thú, chuyên tu ngự sử linh thú. Khả năng chiến đấu trực diện không mạnh. Những con Tuyết Chu truy tung vừa rồi 8 phần 10 là do hắn khống chế. Ba người còn lại, hai kẻ đứng hai bên trái phải của Lạc Ly, khoảng cách chuẩn xác không sai một ly. Tư thế và khí tức của hai tên này hoàn toàn đồng nhất, tay áo giấu kín. Hai tên này đều là luyện khí tầng 5, chắc hẳn nắm giữ bí pháp của thần chức môn, môn phái chuyên về bẫy rập khống chế. Nếu không, sẽ không đứng ở vị trí đối xứng hoàn hảo như vậy. Đây là thủ đoạn phóng lưới vây bắt, cũng chính là đòn tấn công đầu tiên của bọn chúng. Tên cuối cùng cũng là luyện khí tầng 5, đứng ngay sau lưng Lạc Ly. Thân hình hắn gầy gò không gì sánh được, đứng trên lưng nhện mà nhẹ tựa như lông hồng. Tên này am hiểu khinh công, tốc độ cực nhanh, nhưng ánh mắt lại mang tính công kích cực mạnh. Đây chắc chắn là một kiếm tu, chỉ có kiếm tu mới mang sát khí khí chất như vậy. Sống vì kiếm, chết vì kiếm, ngự kiếm chiến đấu thần tốc và có ý thức công kích siêu cường. Chỉ trong một cái chớp mắt, Lạc Ly đã hoàn tất việc phán đoán tu vi và năng lực của năm người. Đây hoàn toàn là phản xạ tự nhiên, không cần đi qua đại não mà đã có kết luận rồi. Lạc Ly thở hắt ra một hơi dài, xem ra đây chính là hư không độc mãn mà Hy Di lão tổ đã để lại. Hy Di là một kim đan chân nhân suốt đời chinh chiến, nên bản năng phán đoán trận đấu này đã ngấm ngầm vào thần thức mà Lạc Ly kế thừa. Lúc này tên thủ lĩnh quát to. Đứng lại, cướp đây! Khôn hồn thì giao nộp toàn bộ linh thạch và pháp khí ra. Ta sẽ lưu cho ngươi một con đường sống, bằng không thì chết đi. Đám đàn em cũng đồng thanh hét lớn trợ uy. Chết đi! Để đối phương buông lỏng cảnh giác, Lạc Ly lập tức lộ ra sợ hãi, dùng giọng điệu khẩn cầu nói. Các vị đại gia, tiểu nhân và các vị xưa nay không oán, ngày nay không thù. Xin hãy cho tiểu nhân một con đường sống. Tên thủ lĩnh cười gằn. Bọn ta chờ ngươi đã nửa ngày rồi, muốn sống cũng được, nhưng mà phải xem thành ý của ngươi có đủ hay không. Lạc Ly run rẩy đưa ra một cây túi trữ vật, đau xót nói. Đại gia, tiểu nhân chỉ có bấy nhiêu linh thạch này thôi. Nói rồi hắn ném chiếc túi về tên thủ lĩnh. Hắn ta mở ra nhìn rồi cười to. 300 linh thạch, anh em ơi, hôm nay không uổng công ra ngoài một chuyến. Tiếp tục. Đưa nốt pháp khí trên người ngươi ra đây. Nghe thấy con số 300 linh thạch, đám cướp lộ ra vẻ hân hoan. Đây quả là một con cừu béo. Lạc Ly mếu máo lấy ra một cái túi khác, rút thanh linh một kiếm ra cho bọn chúng thấy, rồi lại cất vào, ném thẳng về phía tên thủ lĩnh. Chính trong khoảnh khắc tên thủ lĩnh đưa tay ra đón, khi ánh mắt của tất cả những tên còn lại đều đổ dồn vào chiếc túi xem có món hời gì, Lạc Ly động thủ. Nháy mắt lóe lên, lùi, quét, né, tông. Mọi việc dâng nộp linh thạch để hạ thấp sự chú ý của đối phương, Lạc Ly nắm lấy thời cơ, ra tay trước để chiếm ưu thế. Mục tiêu tấn công đầu tiên chính là tên kiếm tu sau lưng. Kiếm tu sống chết vì kiếm, công kích mạnh nhưng mà cũng khó chơi nhất. Vì vậy Lạc Ly quyết định giải quyết hắn ta trước. Khoảng cách giữa hai người tầm 5-6 trượng, Lạc Ly vừa chuyển động, Linh Điệp thân pháp lập tức thi triển. Trong nháy mắt đã áp sát đối phương, đồng thời tung ra chiêu điện quang cuồng long toản. Lạc Ly xuất thủ cực nhanh, nhưng đối phương phản ứng cũng không chậm. Phải biết rằng đám tu sĩ sống bằng nghề liếm máu đầu đao này luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Ngay khi nắm đấm của Lạc Ly vừa tới, trên người tên kiếm tu lập tức bùng lên một đạo kiếm quang. Kiếm quang ấy phân hóa ra, hóa thành một tấm quang thuẫn, chặn ngang trước người để phòng ngự. Kiếm quang phân hóa. Đây vốn là một trong những thủ đoạn ngự kiếm cao thâm của kiếm tu. Đòi hỏi kiếm pháp phải đạt tới trình độ nhất định thì mới có thể nắm giữ. Dựa vào chiêu thức này, tên kiếm tu kia tuy chỉ là tán tu, nhưng sớm đã vang danh, tạo được chỗ đứng không nhỏ tại khu phường thị của Thiên Chu Tông. Trong chớp mắt, năm đấm của Lạc Ly nền thẳng lên tấm quang thuẫn kiếm khí. Ba ba ba, vô số tàn quang bắn ra tứ phía như pháo hoa. Tên kiếm tu cười lạnh trong lòng. Tiểu tử, vắt mũi chưa sạch. Vọng tưởng đánh lén ta ư. Lão tử 10 năm trước đã chơi chán mấy trò này rồi. Chỉ cần ta trụ vững một hơi thở, huynh đệ Ngô gia ta ra tay khóa chặt ngươi. Xem, ta có chém ngươi thành trăm mảnh hay không? Suy nghĩ của hắn đột ngột dừng tại đó. Năm đấm của Lạc Ly nện vào kiếm quang. Dù bị ngăn trở nhưng lực lượng chứa trong đó quá lớn, lớn tới mức kiếm quang không cách nào chống đỡ nổi. Một quyền hạ xuống, kiếm quang mờ nhạt rồi vỡ vụn. Quyền thứ hai bồi thêm, kim khí phòng ngự triệt để tiêu tan. Lúc này Lạc Ly tự như một đóa linh điệp khinh động, trong nháy mắt đã tung ra 13 quyền. Đến quyền thứ 13, toàn bộ kiếm quang biến mất. Quyền thứ 14 đánh trúng phi kiếm, đánh vào chính giữa sống kiếm, khiến cho thanh kiếm vỡ vụn. Quyền thứ 15 mượn đà mảnh vụn thanh kiếm ngâm thẳng vào cơ thể đối phương. Lúc này trên người tên kiếm tu hiện ra một đạo quang mô. Đây là loại pháp khí kim bài hộ mệnh tự động kích hoạt. Quyền thứ 16, 17 nện tới, quang mô bấy nát, kim bài bạo liệt. Quyền thứ 18 khiến trái tim đối phương nát bấy. Quyền thứ 19 xuyên thấu lồng ngực. Và quyền thứ 20 khiến thủ cấp của đối phương nổ tung. 20 quyền hoàn toàn được đánh ra trong một hơi thở. Đây chính là sự kết hợp giữa linh, khoái và xảo của linh điệp phối hợp với ngoan, trọng mảnh của Hắc Long, được Lạc Ly phát huy đến mức không thể nào chê vào đâu được. Tới lúc này tên thủ lĩnh mới kịp đón lấy túi trữ vật mà Lạc Ly ném đến, còn tên đàn em mới kịp hét. Tam ca, cẩn thận! Đánh nát đầu tên kiếm tu xong, chân trái của Lạc Ly nhẹ nhàng điểm lên lưng con mã chu dưới chân gã, mượn lực nhảy vọt lên. Thân hình hắn lóe lên như linh điệp tung cánh, lao ra xa hơn 10 trượng rồi quay đầu chạy thẳng về phía xa. Ngay khi Lạc Ly vừa nhảy ra, một đạo bạch quang bay tới hóa thành một tấm lưới lớn rộng một trượng chụp xuống, bao trọn lấy thi thể tên kiếm tu và con mã chu. Nếu Lạc Ly không phản ứng thần tốc, hắn đã nằm gọn trong lưới. Thấy một lưới vồ hụt, tên thủ lĩnh gào lên điên cuồng. Giết hắn ta, móc tim hắn ra để tế cho lão tam. Cả bọn đuổi theo Lạc Ly. Tên ngự thú tu sĩ là lấy ra một cái túi linh thú khác, bắt đầu phóng thích linh thú. Lần này không phải là nhện, mà là một đàn tuyết lang khổng lồ hơn 30 con. Hắn chỉ tay về Lạc Ly quát. Lên, cắn chết hắn cho ta. Đàn cự lang nghe lời, gầm thét lao đi. Hai tên tu sĩ còn lại chính là huynh đệ Ngô gia của thần chức môn. Kẻ trước người sau luân phiên truy đuổi. Bọn chúng vung tay phóng ra từng đạo bạch quang, khi bay đến đỉnh đầu của Lạc Ly thì tự động bung ra thành những tấm lưới lớn muốn vây khốn hắn. Đây chính là pháp thuật đặc trưng của thần chức môn. Môn phái này vốn tách ra từ Thiên Chu Tông, đem phương pháp kết lưới của loài nhện biến hóa thành đại đạo công pháp, chuyên dùng các loại lưới để vây bắt địch nhân. Lạc Ly vừa chạy vừa biến ảo thân hình. Thần pháp phiêu bạc bất định khiến không một tấm lưới nào có thể chạm vào người. Trái lại, hắn càng chạy càng xa. Tiểu tử này chạy quá nhanh, làm sao bây giờ? Truy, giết lão tam rồi mà để hắn chạy thoát. thì huynh đệ ta còn mặt mũi nào ở phường thị đây? Sử dụng thần hành phù đi. Hai huynh đệ nhà này vứt bỏ con mã chu chậm chạp, nhảy lên kích hoạt phù lục, lăng không đuổi theo Lạc Ly. Tốc độ của chúng tăng vọt, khoảng cách với Lạc Ly ngày càng thu hẹp. Thế nhưng đồng thời, bọn chúng cũng tách rời khỏi tên thủ lĩnh và tên ngự thú phía sau. Tên thủ lĩnh dù ngự khí phi hành, nhưng tốc độ vẫn không nhanh bằng mã chu chạy trên tuyết. Chỉ trong chớp mắt, đội hình đối phương xuất hiện một khoảng trống lớn. Hai tên cầm lưới đã chạy cách thủ lĩnh tới 40 trượng. Tên thủ lĩnh phát hiện điểm bất thường hét to. Đừng đuổi theo nữa, cẩn thận bẫy. Đúng lúc này một tấm lưới hạ xuống, Lạc Ly dường như sơ sẩy để tấm lưới chụp trúng, quấn chặt lấy người. Hai huynh đệ kia mừng rỡ hét. Bắt được rồi, bắt được rồi. Bọn chúng lao lên định thu lưới rót chân khí vào để tấm lưới trở nên kiên cố không thể phá vỡ, khiến đối phương chỉ còn nước nằm chờ chết để cho bọn chúng hành hạ. Khi cả hai vừa áp sát Lạc Ly trong khoảng cách một trượng, chuẩn bị thi triển bí pháp thần chúc môn để cố định tâm lưới. Hai tên cướp đang cười đắc thắng, thì Lạc Ly cũng cười, đó là một nụ cười lạnh lẽo. Hắn đột ngột há miệng ra, một đạo quang mang sắc bén phun ra. Một đạo quang trụ trong nháy mắt bắn ra, to cỡ miệng chén, trắng tinh như cầu vồng, sắc bén như đao như nhận, chớp mắt đã tới ngay trước mặt. Đạo quang trụ này trầm tĩnh nhưng lạnh lẽo, quang mang lưu chuyển mang theo hơi thở hủy diệt vô tận, phả ra thiên la địa võng trấn áp cả một vùng không gian. Mọi tấm lưới trước đạo quang trụ này đều chỉ là hư ảo, chạm vào là tan nát. Tên tu sĩ xông lên nhanh nhất, bị quang trụ quét qua, đầu bay lên cao, máu tươi văng khắp nơi, đầu lìa khỏi xác. Quang trụ vừa tiêu tán, tên còn lại sợ tới mức hét thảm, quay đầu bỏ chạy trối chết. Lạc Ly lập tức lao ra khỏi tấm lưới, nhắm thẳng hướng hắn mà truy kích. Kẻ kia vừa chạy vừa ngoảnh đầu chỉ tay một cái, Lạc Ly đột nhiên cảm thấy toàn thân bị kìm hãm. Một đạo vô hình lưới xuất hiện quanh thân, quấn chặt lấy hắn rồi kéo mạnh xuống đất, khiến hắn ngã nhào một cái đau điếng. Trước đây, bọn chúng phát ra chỉ là lưới phổ thông, nhưng đây là ám võng. Một trong 13 loại bảo lưới của thần chúc môn, loại lưới này cần bí pháp đặc thù để luyện chế. Khi phát ra vô ảnh vô hình, lặng yên không một tiếng động, chính là bản lĩnh trấn giữ gia môn của anh em họ Ngô. Lạc Ly ngã sấp xuống, nhưng ngay lập tức vọt lên, hai tay hắn vận dụng cự lực xé mạnh một cái. Ám võng tuy vô hình khó né, nhưng mà không đủ cứng rắn. Dưới cự lực của Hắc Long, tâm lưới bị xé nát bấy trong nháy mắt. Lạc Ly tiếp tục như hình với bóng áp sát tên Ngô Thụy còn lại. Một kẻ cuồng đào, một kẻ mảnh truy. Hai tên đồng bọn còn lại đã hiện ra ngay trước mắt. Tên Ngô Thụy cuối cùng chạy đến khi chỉ còn cách tên thủ lĩnh chưa đầy ba trượng. Hắn thở phào rồi hét to. Đại ca, tiểu tử này... Lão đại kia lại gầm lên. Tránh mau! Tên Ngô Thụy còn chưa kịp hiểu chuyện thì lồng ngực đã mát lạnh. Một bàn tay gầy guộc xuyên thấu qua ngực hắn. Chính là tay của Lạc Ly. Lạc Ly liều mạng điên cuồng truy đuổi, dùng linh điệp thân pháp, tốc độ nhanh tới cực hạn. Trong chớp mắt đã đuổi kịp đối phương. Hắn tung ra Hắc Long trảo trực tiếp bóp nát trái tim của tên cướp. Tên Ngô Thị há hốc miệng, ôm ngực, nhìn lão đại đang lao tới, thều thào. Lão đại, cứu mạng ta! Tên lão đại đưa tay chỉ một cái, một đạo kim quang bay vút đi. Đó là một chiếc cự truy bằng vàng, xoay tít với tốc độ cực nhanh. Trong giây lát biến thành một vòng xoáy vàng khổng lồ, oanh kích về Lạc Ly. Vòng xoáy kim loại tạo ra sức hút khủng khiếp ở tâm, nện thẳng xuống vị trí của Lạc Ly. Một tiếng nổ vang trời. Lấy điểm đó làm trung tâm, phương viên một trượng đều bị nghiền nát trong vụ nổ. Thi thể tên Ngô Thị xấu số bị cuốn vào trong, lập tức hóa thành hàng vạn giọt huyết vụ, vấy bẩn khắp tứ phương. Một kích đáng sợ, may mà Lạc Ly phản ứng nhanh, lùi lại hơn ba trượng. Nếu không dù có Hắc Long thân hộ thể, thì dưới một đòn này cũng phải phấn thân toái cốt. Lạc Ly nhìn chăm chăm tên lão đại và tên ngự thú sư. Thân hình hắn bắt đầu phiêu động, vây quanh bọn chúng thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma. Tình thế giờ đây hoàn toàn đảo ngược, không phải bọn cướp truy sát Lạc Ly, mà là Lạc Ly đang một mình vây công đối phương. Tên lão đại thu hồi pháp khí Kim Đồng Truy đang huyền phù trên đỉnh đầu của hắn, sẵn sàng phát ra đòn thứ hai. Tên ngự thú sư run rẩy nấp sau lưng lão đại của mình, hộ vệ quanh thân là hơn 30 con tuyết lang. Tên lão đại nhìn Lạc Ly, gượng gạo nói: "Huynh đệ, thực lực khá lắm, ta nhận thua. Cho huynh đệ ta một con đường sống đi. Linh thạch của ngươi ta trả lại hết, mà ta còn bồi thêm cho ngươi 300 viên. Tên ngự thú sư cũng hét to đe dọa: "Chúng ta là đệ tử của Trung Nghĩa Đường, nếu ngươi giết chúng ta, đường khẩu sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Tiểu tử kia, thức thời một chút đi." Một kẻ cầu xin, một kẻ uy hiếp, bọn chúng đã thật sự sợ hãi rồi. Lạc Ly cười lạnh: "Đi cướp mà còn đòi đạo lý. Bao nhiêu người đã chết dưới tay của các ngươi, bọn họ biết tìm ai mà đòi công đạo đây? Nếu gặp phải ta rồi thì tất cả đều chết hết đi." Trong lúc nói chuyện, Lạc Ly không ngừng xoay tròn quanh hai tên kia. Hắn thoát ẩn thoát hiện, nam bắc khó phân, nhưng tuyệt đối không bước vào phạm vi ba trượng. Vì chiếc kim truy kia quá nguy hiểm, chỉ cần lọt vào tầm đó thì nó sẽ lập tức phát động oanh kích. Lạc Ly cười gằn, cứ thế này thì sao chứ, cường công. Trong nháy mắt, Lạc Ly lao thẳng về tên lão đại. Thân hình hắn lóe sáng liên tục, phiêu hốt bất định. Tiến một bước, lùi hai bước, lại tiến ba bước, rồi lùi một bước. Tựa như một cánh bướm dập dờn trong bão tuyết, đối phương không tài nào xác định được hướng tấn công. Tên lão đại căng mắt, nhìn chăm chăm Lạc Ly. Chiếc kim truy trên đầu đã mấy lần định phát động, nhưng hắn đều cố nhịn. Hắn không thể vọng động, nếu một chiêu này đánh trượt. Nghĩ tới đó, hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát, liền nghiến răng quát: "Lão ngũ, cho lũ thú lên đi, cuốn lấy hắn ta." Lũ thú chính là đàn tuyết lang. Hắn muốn tên ngự thú sư dùng sói để cầm chân Lạc Ly, sau đó hắn sẽ tung ra đòn quyết định. Tên ngự thú hú lên một tiếng chói tai, đàn tuyết lang lập tức nhe răng vuốt, lao về Lạc Ly. Nhưng ngay khi chúng vừa cử động, Lạc Ly cũng động. Hắn không né tránh mà lao thẳng vào đàn sói. Cùng lúc này, từ trên người Lạc Ly phát ra một luồng long uy mãnh liệt. Dưới áp lực khủng khiếp này, đàn tuyết lang đồng loạt rên rỉ thảm thiết, quỵ xuống mặt đất, run rẩy không dám nhúc nhích. Lạc Ly băng qua đàn sói một cách dễ dàng, nhằm thẳng tới tên ngự thú. Tên này hoàn toàn choáng váng, nhìn Lạc Ly chỉ còn cách mình chưa đầy hai trượng. Hắn điên cuồng ra lệnh cho đám sói thân cận nhất, nhưng chúng đều đã bị long uy trấn áp tới hóa đá. Tên ngự thú hoảng loạn, vội vàng rút ra hơn 10 tấm phù lục từ trong túi, cuốn cuồng kích hoạt. Phong nhận, hỏa diễm, hàn băng, từng đạo thuật pháp nện thẳng vào người Lạc Ly. Thế nhưng mà hắc long thân của hắn vô cùng mạnh mẽ. Những lá phù cấp thấp này đánh lên người, chẳng khác nào gãi ngứa, hoàn toàn vô dụng. Tên ngự thú tu sĩ hoảng loạn, tuyệt vọng gào thét: "Lão đại, đại ca cứu ta." Tên lão đại vẫn bất động thanh sắc, hắn lạnh lùng nhìn huynh đệ của mình bị dồn vào đường cùng. Thực tế mục đích của hắn chính là dùng tính mạng của tên ngự thú sư để làm mồi nhử, khiến Lạc Ly lộ ra sơ hở rồi hắn tung ra đòn kết liễu. Trong chớp mắt, Lạc Ly đã áp sát tên ngự thú, giơ tay định giáng đòn chí mạng. Đúng lúc này, tên lão đại hét to, kim truy trên đầu rít gió bắn ra. Lạc Ly chợt nhún người, từ bỏ tên ngự thú mà vọt thẳng lên không trung cao tới ba trượng. Kim truy quét qua dưới chân hắn trong gang tấc, rồi lao thẳng về phía trước. Tận dụng đà rơi, Lạc Ly lao như tên bắn về tên lão đại. Khoảng cách hai trượng bị thu hẹp trong nháy mắt, hai tay Lạc Ly phát ra u quang nhiếp người, định xé nát đối phương. Thế nhưng mà tên lão đại bỗng nở ra nụ cười hiểm độc. Trên tay hắn cũng lóe lên u quang, một đạo sợi tơ vô hình đã sớm giăng sẵn giữa hai người. Chỉ cần Lạc Ly lao tới, hắn chỉ việc khẽ siết nhẹ là có thể lấy đầu đối phương. Ngự sử loại tơ nhện vô hình này mới là bản lĩnh thật sự của hắn. Chiếc kim truy kia chẳng qua chỉ là món đồ ngụy trang để đánh lạc hướng. Thế nhưng, ngay khi sợi tơ vô hình sắp chạm vào cổ, thân hình Lạc Ly bỗng lách một cái theo một góc 90 độ cực kỳ dị thường, dường như xương cốt có thể tùy ý co duỗi. Hắn lướt qua sợi tơ vô hình một cách thần kỳ, lao vọt qua sát sườn tên lão đại. Phía xa, chiếc kim truy nổ tung dữ dội, tên ngự thú tu sĩ không may mắn như Lạc Ly. Hắn bị chính món pháp khí của lão đại mình làm nổ nát bấy, tử vong ngay tại chỗ. Đàn Tuyết Lan thấy chủ nhân đã chết, liền trú lên thảm thiết rồi chạy tán loạn khắp nơi. Tên lão đại đứng sững người, há miệng thở dốc, lắp bắp. Người, làm sao người có thể nhìn thấy tơ nhện của ta? Trên cổ hắn bỗng xuất hiện một đường chỉ máu, rồi máu tươi phun ra xối xả. Chính trong khoảnh khắc lướt qua nhau vừa rồi, Lạc Ly đã rạch đứt cổ họng của hắn. Kẻ cầm đầu Trung Nghĩa Đường tử vong. Lạc Ly thở hắt ra một hơi, lạnh lùng nói. Tiên thiên cảm ứng. Trong mắt người nó là vô hình, nhưng mà trong lòng ta nó hiện rõ mồn một. Tiên thiên cảm ứng của Hắc Long Thân quả nhiên lợi hại. Sợi tơ vô hình kia dù có xảo quyệt đến đâu cũng không thoát khỏi thần thức của hắn. Một chọi năm, Lạc Ly lông tóc không tổn hao, tiễn cả năm tu sĩ xuống hoàng tuyền. Cuộc lột xác Điệp Long Biến là tâm huyết cả đời của Hư Không Độc Mãn Hy Di lão tổ, tiêu tốn hàng triệu linh thạch và hàng trăm mạng người mới đúc thành. Nếu ngay cả mấy tên cướp đường này cũng không giết nổi thì quá là phí công vô ích. Chiến đấu kết thúc, giai đoạn dọn dẹp chiến trường bắt đầu. Lạc Ly thu hồi túi trữ vật của mình, 300 linh thạch ban đầu không thiếu một viên. Đáng tiếc là hai kẻ bị kim truy nổ trúng đã tan xương nát thịt, không còn gì sót lại. Lạc Ly tìm thấy 3 chiếc túi trữ vật trên người những tên kia. Trong túi tên kiếm tu chỉ có hơn 30 viên linh thạch. Đan dược lại có rất nhiều, có tới hơn 100 viên luyện khí đan, thu hoạch không tồi. Túi tên Ngô Thụy có hơn 100 linh thạch nhưng không có đan dược. Tuy nhiên bên trong còn có mấy cuộn tơ nhện, vật dẫn để thi triển bí pháp biến hóa thành lưới của thần chức môn. Thu hoạch lớn nhất thuộc về tên lão đại. Lạc Ly tìm thấy hơn 200 linh thạch, 60 viên luyện khí đan và chiếc kim đồng truy, một món pháp khí cực phẩm. Đặc biệt hắn còn thu được sợi tơ nhện vô hình dài 10 trượng kia. Nó không chỉ vô ảnh vô hình mà còn cực kỳ dẻo dai. Lạc Ly dùng hết sức bình sinh cũng không thể xé đứt. Khi rót chân khí vào, sợi tơ chuyển động theo ý muốn, có thể dùng để giăng bẫy tuyệt sát. Lạc Ly hài lòng gật đầu, đúng là giết người phóng hỏa đeo đai vàng. Trận chiến này giúp hắn thu về 334 linh thạch, cộng với 300 viên vốn có là 634 viên. Ngoài ra còn có 163 viên luyện khí đan và 2 món pháp khí tốt, thật sự là phát tài rồi. Tuy nhiên, Lạc Ly cũng hiểu, tài bảo này là đổi bằng mạng sống. Chỉ cần một sai sót nhỏ, người nằm trên đất bị kiểm kê túi trữ vật, chính là hắn. Lúc này dưới chân Lạc Ly còn một con mã chu, tọa kỵ của tên lão đại. Những con thú khác đã bỏ chạy, duy chỉ có con này bị long uy của hắn trấn áp nên vẫn phủ phục. Hắn quyết định hàng phục con mã chu này làm phương tiện di chuyển. Có thú cưỡi, tội gì phải đi bộ. Thực tế, Lạc Ly còn muốn nhân cơ hội này thử nghiệm xem những bí truyền mà hắn vừa kế thừa có thật sự hiệu nghiệm hay không. Lạc Ly một cước dẫm lên lưng mã chu, chậm rãi thả ra long uy. Con mã chu kia dưới áp lực khủng khiếp của long tộc trùng đẩy không dám nhúc nhích, bị trấn áp hoàn toàn. Lạc Ly bắt đầu thí nghiệm các phương pháp để thu phục nó. Trong tâm trí, hắn lần mở bộ nhớ về Cung Luân chế nghệ Thập Vạn Vấn để tìm kiếm đáp án. Ngay lập tức, kho tàng kiến thức khổng lồ hiện ra, bao gồm khai khoáng, luyện khí, luyện kiếm, linh tàn sát, dược thiện, gieo trồng, luyện đan, ngự thú, dưỡng linh, luyện hồn, luyện phù, luyện giáp, linh văn, linh giám, bày trận, phụ pháp. 16 bộ phận kỹ nghệ hiện ra chờ Lạc Ly lựa chọn. Hắn lập tức chọn ngự thú, vô số vấn đề và lời giải đáp liền tuôn ra trong đầu. Ngự thú, linh thể, thật thể, hồn thể, thần thể. Con này có huyết nhục, là thật thể. Thật thể linh thú bao gồm yêu, ma, linh, tiên, quỷ, lân, mao, vũ, côn, phượng, quy, long. Đây là nhện, thuộc bộ côn trùng. À, để tìm xem, thấy rồi. Họ nhà nhện có ước chừng hơn 300 loại. Xem có mã chu hay không? Đây rồi, nằm ở vị trí 273 trong các loài nhện. Thuộc loài hoàng cấp hạ phẩm thú chu, chuyên dùng để kéo hàng và chạy đường dài. Thích hợp cho tu sĩ luyện khí kỳ sử dụng. Tuy nhiên nó có khả năng tiến hóa thành phi mã chu, thích hợp cho các tu sĩ trúc cơ kỳ sử dụng. Thì ra là vậy. Lạc Ly tìm được phần hỏi đáp về cách thu phục mã chu. Hỏi: Làm thế nào để phục tùng Lưu Chu, Tường Chu, Mã Chu, Ngưu Chu, Phi Vũ Chu, Lân Hành Chu, Lục Hành Chu, Phi Mã Chu, Ngự Phong Chu, Địa Hành Chu và các loại linh chu thồ hàng chạy bộ khác? Đáp: loại linh chu này không có tính chiến đấu, trí lực cực thấp, chỉ cần dùng chút thủ thuật khống chế là dễ dàng phục tùng. Pháp thuật phục tùng lâu dài có 3 loại, pháp thuật khống chế ngắn hạn có 7 loại. Lạc Ly xem xét 10 loại linh pháp này, hiện nay trên người hắn không có túi linh thú, mà muốn mang linh thú vào phường thị thì bắt buộc phải có túi. Hơn nữa tên thú tu vừa rồi có nhắc tới Trung Nghĩa Đường. Trên mình con mã chu này lại có ấn ký lạ kỳ, e là dấu hiệu của đường khẩu đó. Nếu như mang vào phường thị, sợ rằng phiền phức sẽ kéo đến không ngớt. Vì vậy hắn quyết định chỉ dùng pháp thuật khống chế ngắn hạn. Nhưng trong 7 loại pháp thuật ngắn hạn đó, nên dùng loại nào đây? Giữa lúc Lạc Ly còn đang do dự, một trong những bí truyền mà hắn đã mua là Hỗn Nguyên Ngự Linh Thuật đột nhiên phát ra hào quang trong tâm thức. Bên trong hiện ra một đạo bí pháp có thể phối hợp hoàn hảo với linh pháp của Côn Lôn. Hỗn Nguyên Tông vốn là một trong 6 đại môn phái ngự thú khống linh hàng đầu thiên hạ. Vì vậy ngự linh thuật thực chất là một phương pháp nuôi dưỡng linh thú, khiến chúng lầm tưởng tu sĩ là người thân thiết nhất, từ đó liều mạng dốc sức vì chủ nhân. Thử xem một chút, xem hiệu quả như thế nào. Lạc Ly thu lại Long Uy đang trấn áp dưới chân. Con mã chu vừa định bỏ chạy, Lạc Ly đã nhanh như cắt thi triển linh pháp của Côn Lôn, tóm chặt lấy đầu nó, theo quỹ tích vận hành mà truyền linh lực vào. Pháp thuật này cực kỳ đơn giản, chỉ cần vận hành linh khí theo tần suất riêng biệt. Dưới tác động của linh khí, mắt kép của con mã chu trở nên mê man, bước đi lảo đảo, không còn ý định chạy trốn. Tiếp theo, Lạc Ly thi triển pháp thuật từ Hỗn Nguyên Ngự Linh Thuật. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, ngưng tụ trên tay thành một luồng sáng nhỏ. Hắn cúi xuống bốc một nắm tuyết, dùng hơi ấm hóa thành nước, rồi đưa tới trước mặt mã chu. Nếu có linh thủy hoặc máu tươi, thì hiệu quả sẽ cực mạnh. Nhưng đây chỉ là thí nghiệm, nên hắn dùng tuyết thủy. Dưới tác dụng của pháp môn, linh khí rót vào nước tuyết, tỏa ra một mùi hương mê hoặc. Con mã chu lập tức không cưỡng lại được mà hút lấy, ánh mắt càng lúc càng đờ đẫn. Đại khái sau khoảng thời gian một nén nhang, mã chu mở mắt nhìn Lạc Ly. Trong đôi mắt kép của nó, giờ đây tràn đầy niềm vui sướng. Nó quấn quýt chạy quanh hắn, hoàn toàn bị phục tùng. Chỉ mất chút công phu này thôi, trong khi đệ tử Thiên Chu Tông muốn thuần phục lại một con mã chu lạc chủ, thì cũng phải mất cả tháng trời. Bây giờ Lạc Ly đã dễ dàng có được sự trung thành của nó. Hắn nhảy lên lưng nhện rồi quát: đi, tới phường thị. Con mã chu lập tức sải chân lao vút đi, tốc độ nhanh tới kinh người. Có phương tiện thay đi bộ, Lạc Ly cảm thấy vô cùng thoải mái. Khoảng cách 300 dặm chỉ mất một canh giờ, phường thị khổng lồ đã hiện ra trước mắt khi ánh chiều tà vừa buông. Lạc Ly nhảy xuống vỗ lưng nó. Đi đi, tự lo cho mình đi, đừng để bị bắt lại nữa. Con mã chu luyến tiếc không rời, vừa kêu rít vừa quanh quẩn quanh chân hắn. Lạc Ly lắc đầu dứt khoát, nó mới hú lên một tiếng dài rồi quay người nhảy vào màn tuyết trắng biến mất hút. Lạc Ly tiến vào phường thị, tâm lưới thiên la địa võng của Thiên Chu Tông bao phủ khắp nơi. Chỉ sau một cái chớp mắt, hắn đã thấy mình đứng bên trong phường thị huyền sơn to lớn. Lần này hắn không đi thẳng vào như lần trước, mà bị dẫn tới trước một đại môn đặc thù. Hai bên cửa là gần 100 con nhện khổng lồ dữ tợn đang dàn hàng. Giữa đám nhện là một tu sĩ luyện khí tầng 7 tầng 8 đang ngồi sau bàn như chờ đợi ai. Thấy Lạc Ly, người nọ đọc một câu thơ hiệu: tâm như tơ nhện dạo bích lạc, thân tựa giáp điêu hóa cành khô. Đây là thơ hiệu của Thiên Chu Tông. Lạc Ly theo bản năng định đáp lại: trong muôn hoa qua phiến diệp không dính thân. Nhưng hắn kịp nghiến răng ngăn lại. Bây giờ hắn đã là tán tu, không còn là đệ tử của Linh Điệp Tông. Thơ hiệu này không thể tùy tiện đọc ra. Vị đạo hữu này, ngươi là lần đầu đến phường thị của Thiên Chu Tông hay sao? Lạc Ly chần chừ. Ta đã tới đây vài lần rồi, trước đây đều là đi thẳng vào. Tu sĩ kia ngẩn người kiểm tra hồ sơ trên bàn, rồi nói: Mấy lần trước, ngươi có lệnh bài môn phái của Linh Điệp Tông, thuộc diện minh hữu của Thiên Chu Tông nên được tự do ra vào. Nhưng hiện giờ ngươi không có lệnh bài, cũng không mặc pháp bào môn phái, thuộc hàng tán tu. Đây là lần đầu ngươi vào với tư cách tán tu, nên cần phải đăng ký. Lạc Ly gật đầu, thân phận đã khác, quy tắc cũng phải khác. Hắn bình thản đáp, được, ta đăng ký. Họ tên, cảnh giới tu vi, đến phường thị Thiên Chu Tông có ý ở lại lâu dài hay không? Lạc Ly, luyện khí tầng 4, định ở lại lâu dài. Tu sĩ chấp sự bắt đầu ghi chép vào sổ sách, sau đó ngẩng lên nói. Được rồi, quy định như thế này, ở ngắn hạn thì 3 ngày một viên linh thạch, ở lâu dài thì 1 tháng 8 viên. Sau 3 tháng sẽ giảm còn 5 viên một tháng. Ngươi chọn loại nào, nộp linh thạch đi. Thấy Lạc Ly có vẻ trầm mặc, hắn giải thích thêm. Trước kia, ngươi có thân phận đệ tử Linh Điệp Tông, là đồng minh có chỗ dựa nên được miễn phí. Nhưng giờ ngươi là tán tu rồi, muốn ở lại bắt buộc phải đóng phí. Phải biết rằng trong phạm vi phường thị, cấm tuyệt đối tự đấu, cực kỳ an toàn. Không giống bên ngoài, đạo tặc lộng hành. Hơn nữa nơi này linh khí sung túc, chẳng kém gì linh địa hạng 3 của các đại môn phái. Tu luyện tại đây là ưu đãi lắm rồi. Ta hiểu rồi. Lạc Ly gật đầu. Hắn lấy ra 24 viên linh thạch, đặt lên bàn. Ta nộp trước 3 tháng. Cách ngày mùng 7 tháng 7, còn 7 tháng nữa, hắn xác định sẽ ở lại đây lâu dài nên nộp trước 3 tháng cho tiết kiệm. Tu sĩ khi gật đầu, lẩm nhẩm làm phép. Một đạo quang mang lướt qua người Lạc Ly, hắn nói. Xong rồi, Chu lão tổ đã ghi nhớ khí tức của ngươi. Vào đi, mọi thứ sẽ bình thường. Cảm ơn tiền bối. Lạc Ly bước lên một bước, thân hình trong nháy mắt đã tiến vào bên trong phường thị. Trái ngược với cảnh đại tuyết đầy trời bên ngoài, nơi đây bốn mùa như xuân, linh khí ôn hòa. Quả thật là một chốn bồng lai. Đứng giữa phố xá nhộn nhịp, Lạc Ly hơi phân vân không biết nên đi đâu. Theo lệ thường hắn nên tìm một khách điếm làm cứ điểm để làm quen với phường thị, rồi mới tìm cách kiếm tiền. Nhưng trong lòng hắn lại đang cân nhắc hai lựa chọn khác. Tại đây hắn có hai người bạn, nói đúng hơn là hai người quen cũ. Một anh hùng, kim đan chân nhân của Trần Luyện Tông, chủ nhân của Trần Trung Lâu. Chu Minh Hoa, kẻ được mệnh danh là mật thám xem tướng tiên sinh, có quầy hàng tại Mộ Nguyên Trai. Lạc Ly từng hứa với một anh hùng sẽ trích huyết đổi linh thạch. Khi ở Không Viễn Phong tu hành Hắc Long Thân, phù chú mà một anh hùng đưa cho hắn đã liên tục phát sáng thúc giục. Nhưng khi đó hắn bị giam lỏng, không thể rời đi. Chuyện này coi như hắn đã thất hứa, cần phải đến giải thích một câu. Còn Chu Minh Hoa là kẻ tin tức linh thông. Gặp hắn có thể hỏi xem tại phường thị Thiên Chu Tông này làm nghề gì mới kiếm được nhiều tiền nhất. Nên tìm ai trước đây? Lặng đi chợt có một cảm giác lạ kỳ, dường như hai con người này đại diện cho hai ngã rẽ nhân sinh khác nhau. Lựa chọn đi theo hướng nào sẽ quyết định tương lai của hắn theo hai cách khác nhau. Ôi thôi kệ, đi tới đâu thì tính tới đó. Lạc Ly bước thẳng về phía dãy phố của các luyện khí phường, nơi có Trần Trung Lâu. Tiến vào bên trong, nơi này trông còn rách nát hơn trước, có vẻ đã lâu không có khách. Thật ra một kim đan chân nhân như một anh hùng cũng chẳng mặn mà gì với chút việc buôn bán nhỏ này. Vừa thấy Lạc Ly bước vào, một anh hùng đang ngồi thẫn thờ, bỗng nổi trận lôi đình. Tiểu tử, người làm cái quái gì? Bảo người đến thì biệt tâm biệt tích, giờ mới nhớ ra sao? Biến đi, lão tử không có cần ngươi. Lạc Ly khom người hành lễ thật sâu, thành khẩn nói. Tiền bối, thật xin lỗi. Lạc Ly thất hứa là có nguyên nhân. Khi đó ta bị giam lỏng trong tông môn, vạn phần không thể rời đi. Mong tiền bối thứ lỗi cho. Giải thích xong, hắn lại hành lễ một lần nữa rồi xoay người, định rời đi. Một anh hùng nheo mắt nhìn bóng lưng hắn, đột ngột lên tiếng. Khoan! Tu luyện Hắc Long Thân, lại mang họ Lạc. Người là hậu bối đệ tử của lão già hay gì? Đúng là kim đan chân nhân, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu căn cơ của Lạc Ly. Lạc Ly quay lại đáp. Đúng vậy, nhưng giờ ta đã là tán tu, không còn liên quan gì tới Linh Điệp Tông. Một anh hùng hừ lạnh. Ta biết rồi, thì gì chết, Không Viễn Phong sụp đổ, cây đổ thì bầy khỉ tan. Ngươi bị môn phái đuổi đi đúng không? Đúng là chó nhà có tàn. Ánh mắt Lạc Ly đanh lại, hắn bình thản nhưng mà đanh thép đáp. Ta rời khỏi Linh Điệp Tông là do ta tự quyết, không phải là bị đuổi. Hiện nay ta là một tán tu, chuyện lần trước là lỗi của ta, nên ta đến đây để giải thích. Nhưng tiện bối à, xin đừng sỉ nhục ta. Ta không phải chó nhà có tang, dù không còn là đệ tử môn phái, Lạc Ly ta vẫn sẽ sống tốt. Nói rồi hắn dứt khoát quay đầu đi thẳng. Một anh hùng nhìn thái độ cứng cỏi của thiếu niên này bất ngờ bật cười, rồi cất giọng nói. Đứng lại đi, tiểu tử kia, ta thu hồi câu vừa rồi. Người không phải chó nhà có tang, người đã không còn nơi để về thì ở lại đây đi. Ta thấy người cũng thuận mắt, tính tình bướng bỉnh hợp khẩu vị của ta. Tiệm nhỏ của ta đang thiếu người làm việc vặt, người ở lại giúp ta đi. Nghe vị kim đan chân nhân giải thích và chân thành giữ mình ở lại, Lạc Ly không kìm được mà sống mũi cay cay. Đối phương rõ ràng thấy hắn lâm vào đường cùng nên mới mở lòng thu nhận. Hắn cúi đầu thật thấp. Đa tạ tiền bối. Kể từ đó, Lạc Ly chính thức đặt chân vào Trần Trung Lầu. Kết thúc tập 18 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.